Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 13 giờ 13, lòng tham vô đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cúc sao khi từ phòng bệnh lão Phật ra bước ra tay cô ôm mặt chạy trở về phòng trực cô y tá bạn cô. Trông thấy bộ dạng thảm thương của Tiểu Cúc, hốt hoảng vội chạy dắt tay đưa cô đến bồn rửa tay. Dùng khăn giấy ướt tém tém mặt cho Tiểu Cúc. Cậu sao vậy hả? Trên người tàn mùi sữa. Nào nào cởi áo ra mau. Tiểu Cúc lắc lắc đầu. Tay cô quẹt lau nước mắt đang không ngừng phun ra trên khóe mi. Tớ không sao, tại tớ pha sữa không đúng ý lão Phật gia nên bị ông ta cầm nguyên ly đổ lên người. Nhìn thấy bộ dạng của cô bạn cũng chua xót an ủi. Phải chịu thôi chứ sao giờ, họ có tiền có quyền muốn trả đạp ai mà không được. Thôi tôi ra ngoài, cô mau thay đồ đi rồi ra làm tiếp. Tiểu Cúc hít một hơi bình tĩnh, được cô ra trước đi. Chủ nhiệm hang mà đi qua không thấy ai lại vỡ trách nữa. Mình đợi cậu ở ngoài. Hích hích hích, tập đoàn phát lợi Thụy Lâm. Tích tích tích, thư ký Leo, có Gia Hào bên đó không? Thư ký Leo đứng cạnh Gia Hào quay sang nhìn cậu, thấy anh gật đầu liền đáp. Dạ có ạ, chủ tịch Hứa nói. Mau truyền lời bảo nó đến gặp tôi ngay. Dạ dạ, tôi truyền lời đây ngay ạ. Ây ra cậu Hứa. Chủ tịch bảo cậu đến gặp kìa, sao còn ngồi đây nữa, đi mau lên. Gia Hào lườm nhẹ, cười không hở răng đứng lên chỉ tay về phía thư ký Leo. Anh là chủ hay tôi là chủ? Thư ký Leo cười cười xích tới vuốt ve áo anh. Thôi mà, cậu là chủ. Thư ký Leo ỏng a ỏng ẻo nói thêm. Nhưng sao đột nhiên Hứa chủ tịch lại gọi anh qua gấp đến vậy? Anh hỏi tôi sao tôi biết? Thôi tôi phải qua xem sao. Gia Hào lấy áo mặc lên rồi mở cửa đi ra. Cốc cốc cốc, vào đi. Gia Hào khép nép. Chú gọi con qua đây có gì chăng? Hứa chủ tịch ra hiệu biểu anh ngồi xuống sofa, tay ông cầm tập dự án màu vàng đưa cho Hứa Gia Hào. Đây con nhìn xem. Gia Hào cầm lên ngạc nhiên. Đây là... Hứa Hàn nhe răng lên cười. Khoản vài ngày nữa CT chúng ta có chuyến hỗ trợ cho các vùng quê có kinh tế khó khăn. Hứa Hàn đừng lên tay chấp ta sau lưng quay lưng mắt nhìn ra cửa kính ngắm toàn bộ TP từ trên cao nói thêm. Chuyến đi lần này chú giao lại cho con. Mong con sẽ hoàn thành tốt, không phụ sự tin tưởng ta đặt ở con. Hứa Gia Hào cũng tiến gần đến cạnh ông, ánh mắt có chút nghi ngờ. Mục đích của chuyến từ thiện này là gì? Hứa Hàn bất ngờ liếc mắt qua nhìn anh, miệng nở nụ cười tinh quái. Không ngờ đã bị con nhìn ra. Một ngón tay ông giơ lên ngang miệng anh. Đúng, đúng là có mục đích. Ta muốn con xuống đó lấy cớ xây dựng trường học. Không biết bằng cách gì phải bảo bọn dân đen đó rời đi. Đợi khi rời đi sẽ không xây trường mà chuyển sang xây khu du lịch sinh thái tiềm năng. Làm vậy liệu có ổn không? Lỡ bọn họ không đồng ý, Hứa Hàn tay đập lên cửa kính. Mắt như phi đao nhìn ra bên ngoài. Tiền, dục tiền, trên đời có tiền là sẽ có cách. Những lời này đã bị Hứa phu nhân đứng bên ngoài nghe thấy. Bà nóng máu đẩy của bước vào phản đối, không được. Tôi không đồng ý, Hứa Hàn liếc mắt bảo Gia Hào ra ngoài âm thầm xử lý. Anh gật nhẹ đầu chào hai người rồi đi ra. Từ bao giờ ai cho bà cái quyền nghe lén chuyện của tôi? Hứa phu nhân căm phẫn chỉ thẳng mặt ông. Nếu tôi không nghe thì làm sao biết được ông định làm chuyện thất đức? Ha ha ha ha, nực cười giọng đầy mưu mô nham hiểm quát. Khu đất ở Khánh Lộc là khu đất đầy chủ phú. Nếu chiếm được sẽ rất có lợi cho CTI. Tập đoàn chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể sang bằng cả đối thủ CTI Gia Nhĩ, bà nghe nghe rõ không? Phu nhân nhìn ông mà kinh tởm, khiếp thật, lòng tham vọng của ông cao đến nỗi che mờ cả lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông có biết làm vậy sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy hay không? Hứa chủ tịch không còn kiên nhẫn mà quát, ra ngoài bà ra ngoài ngay cho tôi, chuyện này không đến lượt bà quản, loại đàn bà lăng loàn như cô không đến lượt quản tôi. Ông thật là, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi... Hứa Hàn trợn mắt, các dây máu ở con ngươi hiện rõ, bàn tay thô ráo không thương tiếc bóp miệng người vợ đầu ấp tay kề của mình. Chuyện này mà lộ ra thì mặt mũi tôi để đâu? Ông có bao giờ xem tôi là vợ của ông không? Hứa, từ cái ngày đó thì bà đã trở nên nhơ nhớt khác nào hàng không sạch sẽ ngoài kia đâu chứ. Cũng đúng, Hứa phu nhân đau nức lòng. Từ khi tôi sinh Hứa Minh, ông ngày ngày âm mưu tìm cách cho nó lấy được sự tín nhiệm của ba, làm người thừa kế hợp pháp. Thậm chí còn không tiếc dùng người vợ này thảm hại người bạn, người anh em Mạc Đình Văn của ông. Thôi, tiếng quát vang vọng, cút cút bà cút ra ngoài ngay cho tôi. Cách chương.